Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 52, đồ ăn vặt của tôi bị người ta trộm rồi. Góc truyện audio.com, edit cầm thú, có lẽ không phải cậu ta chán ghét đâu, mà là sợ hãi. Sợ bản thân không chịu nổi sức hấp dẫn của đồ ăn vặt. Nghe Trình Tiêu nói xong, Lăng Hiểu đứng một bên giải thích ví dụ như tôi đi tôi cũng không chịu được sức hấp dẫn của đồ ăn. Chỉ cần mỗi ngày cho tôi đồ ăn ngon, bán đứng tôi cũng được miễn sao có ăn là được rồi. Trình Tiêu, cô đáng sợ như vậy à, nhưng mà, nói về cách ăn uống, đoán chừng chỉ có vài người mới mua nổi Lăng Hiểu đi. Không biết như thế nào tinh thần của Trình Tiêu bỗng nhiên hăng hái nhìn Lăng Hiểu tôi nói Lăng. Hừm, Lăng Hiểu quay đầu thâm sâu nhìn Trình Tiêu một cái. Ha ha, Trình Tiêu xấu hổ vò đầu, sau đó cẩn thận mở miệng nói, cô nhỏ à, tôi nói. Với cô chuyện này, nhiều đồ ăn ngon như vậy, rốt cuộc là ai tặng cho cô vậy? Bạn của cô là thần thánh phương nào, tôi có quen hay không? Con nít không cần nhiều chuyện, Lăng Hiểu giơ tay đẩy cái đầu hóng chuyện của Trình Tiêu sang một bên, tất nhiên Lăng Hiểu không dám dùng nhiều sức lực nếu như không cẩn thận đánh rớt đầu cậu ta, thế giới này liền biến thành câu chuyện huyền nghi linh dị rồi. Không nói thì thôi, đồ nhỏ mọn, dù sao Trình Tiêu vẫn chỉ là một thiếu niên 16 tuổi đơn thuần, hôm nay bởi vì chuyện họp phụ huynh cộng thêm sự cố xảy ra trước cửa trường học Trình Tiêu mới hoàn toàn chấp nhận Lăng Hiểu, xem cô như người trong nhà. Đối với điểm ấy, Lăng Hiểu cảm thấy rất có thành tựu. Còn nít dễ dụ nha, so sánh ra tên lớn đầu to xác Trình Cẩm kia khó đối phó hơn nhiều. Sau khi rời khỏi phòng ngủ Trình Tiêu, Lăng Hiểu đi tới phòng khách biệt thự ở lầu 1, đồ ăn vặt vẫn tràn lan trên mặt đất. Gì cần tìm giúp tôi mấy cái túi lớn đem qua đây. Chuyển đống đồ ăn vặt này đi chỗ khác sao? No, tuyệt đối không xảy ra. Cho nên, Lăng Hiểu quyết định cô muốn giấu đống đồ ăn vặt này trong phòng của mình, trong phòng ngủ tràn ngập đồ ăn vặt so với ngủ trên đống tiền còn thoải mái hơn nha. Dì cần làm việc rất hiệu quả, một lát sau cầm mấy cái túi lớn sạch sẽ đi qua, hơn nữa còn giúp Lăng Hiểu dọn đồ ăn vặt vào trong túi. Lăng tiểu thư, tận mắt nhìn thấy Lăng Hiểu vác mấy túi đồ ăn lớn trên lưng, dì cần có chút lo lắng hỏi, hay để tôi giúp cô mang một túi lên. Mặc dù chỉ là đồ ăn vặt nhưng cũng nặng đó. Không sao, không cần bận tâm, lưng của Lăng Hiểu cõng theo một đống đồ ăn vặt bước đi như bay, một đường. Đi thẳng đến cửa phòng ngủ của mình, sau đó thành công mắc kẹt ngoài cửa. Lăng Hiểu o o thiếu chút nữa quên cánh cửa có giới hạn. Vật lộn với đống đồ ăn vặt rồi mang vào phòng, lúc Lăng Hiểu đi ngủ đã là nửa đêm. Trong phòng chất đầy đồ ăn, cảm giác thật sự quá tốt đi, cho nên trong lúc ngủ Lăng Hiểu nằm mơ thấy đang ăn gì đó, ăn cả buổi, mãi đến sáng hôm sau cô còn cảm thấy miệng của mình hơi mỏi. Nhưng suy nghĩ đến bản thân còn có, từ từ, Lăng Hiểu mở to hai mắt nhìn trong phòng trống không, chắc chắn là mình còn chưa tỉnh ngủ, vẫn đang nằm mơ. Đúng, chắc chắn là như vậy. Nhắm mắt mở mắt thêm lần nữa, lại nhắm mắt mở mắt. Nhưng mà, trong phòng vẫn trống không như cũ. Chẳng lẽ tối qua mình không nằm mơ, mình thật sự đã ăn. Lăng Hiểu theo bản năng xoa xoa cái bụng xác định là bụng. Rỗng, rất đói, cho nên, đồ ăn vặt của tôi bị người ta trộm rồi. Sáng sớm, biệt thự Trình ra phòng ngủ lầu 2 truyền ra tiếng hét tê tâm liệt phế của Lăng Hiểu. Sau đó, cô vội vàng mặc quần áo rồi chạy xuống lầu 1 chạy một mạch tới trước mặt Trình Cẩm. Cách chương,